Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 93 gạch dưới 2, Hắc ám sinh vật cùng thần. Đây chính là thần. Giơ lơ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, bóng đêm vô tận bên trong. Một cái lại một cái quang minh xuất hiện. Thần lấy thần quang trống lên quang minh thế giới. Chiếu diệu tinh không? Giơ lơ thanh âm lại vang lên. Tựa hồ đang vì Lâm Phong giải thích. Ở nơi này một cái chân thật trong ảo cảnh. Lâm Phong phảng phất có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu năm quá khứ. Mảnh này hắc ám thế giới. Không ngừng sáng lên. Có thể chứng kiến. Ngôi sao một viên tiếp nối một viên xuất hiện. Mỗi một cái quang minh thế giới bên trong. Chỉ cần ngẩng đầu vừa nhìn. Là có thể chứng kiến đầy trời tinh thần. Những thứ này tinh thần. Đều đại biểu cho từng cái tràn ngập quang minh thế giới. Mỗi một cái quang minh thế giới bên trong. Đều có một cái thần trống lên toàn bộ. Lâm Phong còn chứng kiến. Ở nơi này chút quang minh thế giới bầu trời. Thần linh đại quân đang ở hướng về hư không tiến quân. Cùng bóng tối vô cùng vô tận sinh vật chém giết. Nhưng tuy là mạn thiên tinh thần. Trong thế giới này. 99% khu vực. Cũng vẫn hư không vô tận cùng bóng tối vô tận. Tinh quang đầy trời. Nhưng quang minh chiếm cứ khu vực. Nhưng thật ra là rất nhỏ. Điểm này. Dù cho ở khác một cái thế giới chung. Cũng giống như vậy. Mượn địa cầu chỗ ở hệ ngân hà mà nói. Dù cho trong hệ ngân hà hành tinh đạt hơn mấy trăm tỷ khỏa. Những thứ này hành tinh chiếu sáng khu vực. Kỳ thực cũng chỉ có toàn bộ ngân hà hệ không đến 1%. Trong vũ trụ, băng lãnh cùng hắc ám mới là chủ đề. Sở dĩ một số người cảm thấy trong vũ trụ nhiều như vậy ngôi sao. Chắc chắn sẽ không tối như vậy. Nhưng trên thực tế, cái này chỉ là bởi vì những người này sinh hoạt tại quang minh khu vực. Khỏa nho nhỏ địa cầu. Ở trong vũ trụ, liền bụi bặm cũng không tính. Địa cầu đường kính, bất quá hơn 1 vạn km. Nhưng chỉ là địa cầu đến mặt trăng khoảng cách, đều có mấy trăm ngàn km. Coi như là Thái Dương hệ, cũng liền bụi bặm cũng không tính. Mà khoảng cách Thái Dương hệ gần nhất hành tinh, đều lấy 5 ánh sáng tính toán. 5 ánh sáng đâu? Ngay cả ánh sáng đều muốn đi 1 năm. Bao xa a? Trong lúc này khu vực, chính là vô cùng vô tận lạnh băng cùng hắc ám, sinh mạng cấm khu, không có bất kỳ sinh mạng nào có thể ở bên trong này trong khu vực sống sót. Ánh sáng của mặt trời, có thể chiếu bao xa, chính là Thái Dương hệ ngoài cùng nhất mấy viên hành tinh. Tỉ như Diêm Vương Tinh, ở Diêm Vương Tinh nhìn lên ánh nắng, giống như là có người ở 100 mét bên ngoài, hoa đốt một căn diêm. Sau đó ngươi thấy được căn này diêm quẹt quang giống nhau. Xem là có thể chứng kiến. Còn có thể là sáng nhất ngôi sao. Nhưng ánh mặt trời chiếu qua đây. Không có bất kỳ nhiệt lượng. Quang cũng yếu ớt đến đáng sợ. Diêm Vương Tinh nhiệt độ. Cũng vĩnh viễn là dưới không mấy chục độ. Một viên hành tinh. Ngay cả mình tinh hệ sát biên giới cũng không có cách nào mang đi quang minh. Cái kia vô tận vũ trụ không gian như thế nào làm. Sở dĩ. Trong vũ trụ, quang minh kỳ thực chỉ là số ít khu vực, băng lãnh cùng hắc ám, mới là chủ đề, chỉ bất quá, ở Lâm Phong thế giới bên trong, những khu vực kia phần lớn là tĩnh mịch, không có mạng sống, mà ở Giơ Lơ vì Lâm Phong biểu diễn cái này thế giới hắc ám bên trong. Trong bóng tối, có đếm không hết hắc ám sinh vật, hành, thần lấy thần quang, trống lên một cái thế giới. Tận đáy che chở bên trong sinh linh. Cùng bóng tối vô cùng vô tận sinh vật khiêng những sinh linh này vì thần cung cấp lấy thư già làm. Cho thần lực lượng có thể tăng trưởng. Toàn bộ thế giới hắc ám bên trong. Được thắp sáng khu vực không ngừng tăng nhiều. Ở một thời kỳ nào đó bên trong. Mới có thể đạt được một cái đỉnh thịnh. Đây cũng là thần nhiều nhất thời điểm thế nhưng. Qua lúc này. Lâm Phong liền thấy. Trong bóng tối ngôi sao. Bắt đầu dập tắt, khỏa, hai khỏa, ba viên dập tắt tốc độ, không tính là quá nhanh, bình quân hơn mấy chục năm, mới có một viên, chuyện gì xảy ra, Lâm Phong tinh thần chấn động truyền ra ngoài, không có gì, có đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật ra đời. Ngươi có thể đem cái này hình thái hắc ám sinh vật xưng là liệp thần giả. Giơ lơ chi nhãn thanh âm bình thản vang lên. Đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Lúc này, thời gian không biết lại qua bao lâu. Ngôi sao dập tắt tốc độ, thoáng cái tăng nhanh. Thứ sáu hình thái phệ tinh giả ra đời. Thần mạt nhật tới. Giơ lơ chi nhãn thanh âm lần thứ hai vang lên. Quả nhiên ngôi sao dập tắt tốc độ điên cuồng nhanh hơn. Hầu như mỗi một năm đều có ngôi sao dập tắt. Thẳng đến cuối cùng một cái khổng lồ tới cực điểm trong đại lục. Cái đại lục này phía trên có nhiều vì sao, nhưng những thứ này ngôi sao cũng lần lượt dập tắt. Đây chính là ngươi bây giờ thế giới đang ở, cũng là cuối cùng một cái dập tắt thế giới. Giơ lơ chi nhãn thanh âm vang lên sau đó. Tất cả hình ảnh bể nát. Lâm Phong trước mắt, lần thứ hai xuất hiện màu đỏ cự nhãn. Thế giới này còn có thần dư uy. Bất quá đến bây giờ cũng biến mất không sai biệt lắm. Nếu như ta đoán không lầm, không bao lâu nữa, thì có hắc ám sinh vật đến đây đem thế giới này gặm ăn không còn. Ngươi ngồi sao, nếu như lại hiện ra một điểm, cũng sẽ đưa tới một ít hắc ám sinh vật. Giơ lơ chi nhãn nói, Lâm Phong nói, sẽ đưa tới đẳng cấp gì hắc ám sinh vật. Có thể đối với trên thế giới phổ thông sinh mệnh cảm giác hứng thú hắc ám sinh vật. Tối đa cũng chính là đệ nhất. Hai hình thái, chỉ cần ngươi không leo lên thần vị. Đệ ngũ hình hình thái trở lên hắc ám sinh vật đối với ngươi không có hứng thú. Giơ lơ chi nhãn, thanh âm lần thứ hai vang lên. Lâm Phong không tiếp tục hỏi giơ lơ chi nhãn càng nhiều hơn sự tình. Hắn ngồi ở chỗ kia, yên lặng tiêu hóa mới vừa vật nhìn. Hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Lâm Phong cảm giác, giơ lơ chi nhãn ẩn núp đồ đạc, cũng không nhiều. 500 năm, một lát sau phía sau, Lâm Phong lên tiếng lần nữa. Cái gì? Hồng sắc cự nhãn nhìn về phía Lâm Phong. Ta giúp ngươi đối phó cái khác hai con giơ lơ chi nhãn. Trở thành mới giơ lơ. Ngươi ở đây bên cạnh ta. Chịu ta khu xử 500 năm. Đây chính là điều kiện. Đương nhiên, ngươi trước nói nguyệt lượng nữ thần tin tức. Cũng coi như ở bên trong. Lâm Phong thản nhiên nói. 500 năm. Hồng sắc cự nhãn trong mắt chuyển động. Tốt, ta đáp ứng. Giơ lơ chi nhãn tinh thần chấn động vang lên. 500 năm cũng đáp ứng rồi. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. 500 năm, theo Lâm Phong, đã phi thường lâu. Thế giới hắc ám 500 năm. Cho dù có 10 lần tốc độ chảy chênh lệch, đổi thành địa cầu thời gian, cũng có hơn 70 năm. Hơn nữa, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch chỉ là đem ra nêu ví dụ. Ở thế giới hắc ám bên trong, đây là thật đả thật 500 năm. Lâm Phong không nghĩ tới giơ lơ chi nhãn sẽ đồng ý. Vốn tưởng rằng nó muốn chém một cái giá cả. Mắt thấy giơ lơ chi nhãn bằng lòng dứt khoát như vậy, Lâm Phong cảm thấy 500 năm có phải hay không quá ít điểm. Cái này liền giống như một cái thương phẩm, thương gia kêu giá 1000 nhanh, sau đó một cái người trả giá đến 20 khối. Vốn tưởng rằng thương gia càng cự tuyệt, kết quả thương gia một tiếng đáp ứng. Cái này nhân loại sẽ nghi ra có thể hay không dưng dưng buôn bán lời 19 khối. Đây là người bình thường tâm tính. Lâm Phong cũng không có quấn quýt vấn đề này. Nói như vậy, ba con giơ lơ chi nhãn chung, ngươi nên là yếu nhất. Thấy giơ lơ chi nhãn bằng lòng, Lâm Phong nói, không phải, năng lực của ta là mạnh nhất. Nhưng năng lực của ta đối với các nàng vô hiệu. Mặt khác, đối với giơ lơ mà nói, 500 năm kỳ thực không coi vào đâu. Vì đối phó nguyệt lượng nữ thần, giơ lơ đều hao phí trên 100 năm. Giơ lơ chi nhãn nói, nghe được nàng lời nói, Lâm Phong biết mình hiểu sai lệch ở nơi nào. Đối với nhân loại loại này thời gian ngắn sinh mệnh mà nói, 100 năm coi như là thời gian rất dài. Nhưng đối với giơ lơ tiền thật tốt loại này, vĩnh hằng trưởng lúc sinh mệnh mà nói, 500 năm phỏng chừng thật đúng là không coi vào đâu. Đây chính là bất đồng sinh mệnh. Đối với sinh mạng lý giải, một cái ăn mày, ngươi làm cho hắn tưởng tượng hoàng cung dáng vẻ. Hắn cuối cùng tưởng tượng của mình, tưởng tượng ra tới, khả năng cũng chính là một cái cửu phẩm huyện lệnh phủ đệ. Mỗi cá nhân đối với thế giới lý giải, đều là căn cứ vào tự thân hiện hữu có toàn bộ tới hiểu. Cái ức vạn phú ông, cùng một tháng lương 3.000 nhân, với cái thế giới này lý giải, khẳng định không giống với thời gian ngắn sinh mệnh, cùng trưởng lúc sinh mệnh, đối với thời gian, đối với sinh mạng lý giải, cũng hoàn toàn khác nhau. Tuy nói như thế, nhưng Dơ Lơ Chi Nhãn có thể bằng lòng, cũng có thể nhìn ra nàng hoàn cảnh xấu. Tại những khác hai con Dơ Lơ Chi Nhãn trước mặt, nàng hoàn cảnh xấu vô cùng lớn. Bằng không, nàng sẽ không đáp ứng 500 năm. Vậy cứ như vậy đi, ngươi có thể chế định khế ước. Lâm Phong thản nhiên nói. Tốt, Dơ Lơ Chi Nhãn tinh thần chấn động vang lên. Sau đó, màu đỏ trong con mắt lớn, ánh mắt lại biến. Ngay sau đó, Lâm Phong liền thấy, không trung, một tấm khế ước đang không ngừng thành hình. Lâm Phong yên lặng quan sát lấy cái này tấm khế ước. Rất nhanh, khế ước hoàn toàn thành hình. Mặt trên cũng không phải là văn tự. Nhưng chỉ cần Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào khế ước, là có thể minh bạch, cái này tấm khế ước nội dung. Cái này tấm khế ước, Dơ Lơ Chi Nhãn cũng không có muốn thủ đoạn. Ở Lâm Phong trước mặt, nó cũng muốn không được thủ đoạn nhỏ. Khế ước nội dung, xác định Lâm Phong cùng Dơ Lơ cần vì đối phương làm sự tình. Lâm Phong cần chuyện cần làm, chính là giúp nó đối phó những thứ khác Dơ Lơ Chi Nhãn. Trở thành mới Dơ Lơ, Dơ Lơ Chi Nhãn cần chuyện cần làm, chính là ở trở thành mới Dơ Lơ sau đó. Nghe theo Lâm Phong khu xử 500 năm, cái này bên trong, lại có một ít quy tắc chi tiết. Tỉ như, loại này khu xử, là vì Lâm Phong chiến đấu. Lâm Phong không thể đối với nó gây rối. Một con mắt Lâm Phong lại có ý kiến gì? Bất quá, nghe ý của nó, mới Dơ Lơ, tựa hồ là nữ hình người. Một ngày trở thành đệ ngũ hình hình thái. Hoàn mỹ trình độ còn không thấp hơn nguyệt lượng nữ thần. Ngoài ra còn có một cái là, chỉ cần nàng trở thành mới Dơ Lơ, có thể mang Lâm Phong đi tìm nguyệt lượng nữ thần. Khế ước rất đơn giản. Hiện tại, dùng ngươi linh hồn ấn ký lưu ở trên mặt này. Sau đó, chúng ta cùng nhau khế ước nội dung đọc một lần. Dơ Lơ Chi Nhãn nói. Lâm Phong quan sát mấy giây sau, liền dựa theo Dơ Lơ Chi Nhãn lời nói. Thao tác một lần, toàn bộ sau khi hoàn thành. Cái này tấm khế ước liền biến thành quang điểm. Tiêu tán. Không phải tiêu tán, theo khế ước tiêu tán, Lâm Phong cảm thấy một cổ vô hình lực lượng, đang ở có hiệu lực phảng phất hắn cùng với Dơ Lơ giữa ước định. Đã trải qua thiên địa chứng thực, bên trong, tốt lắm, ta đã cảm giác được, một con khác Dơ Lơ Chi Nhãn tới tìm ta, còn có một chỉ, không biết giấu ở đâu khế ước ký kết phía sau. Dơ Lơ Chi Nhãn lại để lộ ra một tin tức, PS, cầu điểm vé tháng. Có không đỉnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.